Magician trong thế giới comic. Chương 468, tương lai Avenger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngay nói thật, một người thông minh bát quái lên là thật khó đỉnh. Tony cái tên này chính là một người thông minh. Bởi vậy hắn rất dễ dàng liền đoán được Noe bọn họ đến cùng đã làm những gì. Chỉ có điều Tony người này quả thực chính là một cái 10 vạn cái tại sao. Noe đều bị người này làm có chút tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, tuổi thọ đem ra dao động một hồi tho không có vấn đề gì. Thế nhưng người này trước vẫn đi theo Noe bên người. Noe cũng không có đối với hắn ẩn giấu quá nhiều. Tự nhiên hắn cũng rất rõ ràng nếu như Noe gặp phải tình huống như thế gặp vô cùng đơn giản cùng thô bạo để giải quyết. Ngược lại một cái phép thuật không có thể giải quyết. Vậy thì đang sử dụng một cái phép thuật, thực sự không được, liền đem nàng đồng loại liền xong việc. Có nhiều như vậy tài nguyên ở tay Noe tuyệt đối làm được đến tất cả những thứ này. Không thể không nói, Tony xem thực sự thông suốt, bị làm không có cách nào Noe cuối cùng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đạo lý cũng đơn giản, vậy thì là hai người này tính cách thật không phải bổ sung loại hình. Đơn giản tới nói chính là cách khá xa cũng còn tốt. Nếu như thường thường gặp mặt hoặc là phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Như vậy kết quả là không cần nghĩ. Tony vừa nghe Noe nói như vậy. Lập tức cũng rõ ràng là tình huống thế nào. Đối với này hắn cũng không có cái gì tốt nhiều lời. Dù sao đây là đừng chuyện của người ta. Hắn một người ngoài bát quái một hồi là được. Già đi hỏi thăm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Được rồi, không nói cái này. Tony cười lắc lắc đầu. Đúng rồi, Fury chiếc thuyền kia nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Noe méo sạch đầu. Há, ta rõ ràng. Xem tiền làm việc hiểu chưa? Người thật đúng là một cái tham tài. Tony trợn mắt khinh bỉ. Sau đó quay đầu hướng R2. D2 người máy nói rằng. Jarvis, đem ta thiết kế phương án đưa lên đến trên màn ảnh lớn. Đúng, tiên sinh, Jarvis âm thanh vẫn không thay đổi. Nghe tới cùng mình hệ thống bình thường máy móc. Có điều hiệu suất của nó vẫn là rất nhanh. Chỉ là trong chớp mắt từng chiếc hàng thiên mẫu hạm tạo hình xuất hiện ở một cái mới vừa bay lên trên màn ảnh. Noe hoàn toàn xem không hiểu những đồ chơi này. Hắn cũng không rõ ràng Tony tại sao tìm hắn đến tán gẫu việc này. Đơn giản Noe cũng ngồi không nhúc nhích. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tony có ý gì. Thiết kế phương án chính là trở lên vài loại. Tony chỉ những này thiên không mẫu hạm làm mẫu đồ. Rất nhiều đều là tham khảo trước đây SHIELD kế hoạch thư. Cùng với ngươi cho ta một ít mới tinh tư liệu. Có thể nói là kết hợp phẩm. Kết hợp phẩm, Noe sờ sờ cằm. Tại sao không làm một cái hoàn toàn mới đồ vật đi ra? Ta cũng muốn biết. Đáng tiếc chi phí có chút cao. Hơn nữa ngươi biết đến, ngươi cho ta kỹ thuật dẫn trước cái thời đại này lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm, suy tư một hồi cảm giác tựa hồ cũng là chuyện như thế. Tình chiến thế giới đến cùng thuộc về cái nào niên đại? E sợ hỏi Lucas cũng trả lời không ra. Dù sao không phải là mình vũ trụ. Noe lưu ý trình độ cũng không phải cao như vậy. Huống hồ Noe đã đem cái kia quỷ vũ trụ phá hoại có chút xem không hiểu. Bất kể là Anakin vẫn là Yoda hiển nhiên đều chết không được. Hơn nữa Noe còn có một cái ám dạ tỉ muội học đồ. Cùng với một cái tương lai e sợ thực lực sẽ không thua cho Luke Skywalker can. Tiểu tử này tương lai mấy năm đều là Yoda tự mình giáo dục. Hơn nữa bản thân tiềm lực cũng không thấp. Không thể nói không sánh bằng học tập mấy ngày hoặc là mấy tháng người. Nói tóm lại, cái vũ trụ kia cụ thể tham khảo niên đại e sợ thật không có ý nghĩa gì. Chỉ cần biết cái vũ trụ kia vị trí dòng thời gian cùng bọn họ phát triển lên trình độ khoa học kỹ thuật. Dẫn trước Noe vũ trụ này rất nhiều đã đủ rồi. Được thôi, không thể không nói cái vũ trụ kia còn rất mê người. Noe thở dài, càng là nguyên thủy diện mạo hành tinh, cái kia cảm giác quả thật không tệ. Đáng tiếc ngươi không kêu lên ta, Tony nhổ nước bọt một câu. Tiếp theo sau đó nói rằng, nếu tạo không ra, như vậy thẳng thắn kết hợp một hồi được rồi. Tony xác thực cũng thật bất đắc dĩ. Tựa hồ hắn hiện tại là rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bị thời đại cho ràng buộc cảm giác. Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Tony thật sự không có chút nào yêu thích như vậy cảm giác. Bởi vậy hắn cảm giác mình nên quên đi, như vậy cũng không sai. Lắc lắc đầu, Tony tiếp tục nói, cho tới hệ thống vũ khí, ta vừa bắt đầu dự định sử dụng đạn đạo. Thế nhưng suy tư nửa ngày ta lại cảm thấy lấy đạn đạo làm chủ yếu vũ khí thủ đoạn chiến hạm cũng không thích hợp. Bởi vì chiếc này mẫu hạm tác dụng là đối mặt người ngoài hành tinh. Noe gật gật đầu, trên thực tế nhưng là như vậy. Nếu như đối mặt người ngoài hành tinh lời nói còn muốn dùng đạn đạo đồ chơi này, cũng có vẻ quá cấp thấp một chút. Đương nhiên, cũng không phải nói đạn đạo không được, mà là trái đất sinh sản đạn đạo uy lực căn bản không đạt tới yêu cầu. Hay dùng Noe bọn họ những ma pháp sư này đến nêu ví dụ. Nói khó nghe chút như vậy đạn đạo coi như quay về Noe bay đến. Noe chỉ cần mở ra một cái khiên phép thuật liền xong việc. Thậm chí còn muốn bớt việc một ít. Trực tiếp mở ra cửa truyền tống liền lưu. Ai cho ngươi cơ hội dùng như vậy chậm chạp khoan thai đồ vật đến oanh tạc a? Có thể đi vào trái đất người ngoài hành tinh đương nhiên không có cách nào cùng Noe bọn họ lẫn nhau so sánh. Thế nhưng người khác khoa học kỹ thuật e sợ gặp dẫn trước trái đất rất nhiều. Sử dụng thứ này hiển nhiên vô căn cứ. Vu còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Vậy thì là hàng thiên mẫu hạm là bay ở trên trời a. Những này công kênh đạn đạo nếu như số lượng không đủ nhiều, căn bản tạo không thể thành lực uy hiếp cùng đầy đủ lực phá hoại. Thế nhưng mẫu hạm cũng không thể toàn bộ liền trồng chất cái này ngoạn ý, giả như làm như vậy chỉ là hậu cần thì có đủ người khó chịu. Xác thực cũng đủ khó làm. Noe tự lẩm bẩm một hồi. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Người như vậy để bụng, cũng không phải là muốn đem Fury chiếc này mẫu hạm cho rằng luyện tập ngoạn ý chứ. Lời này nói thế nào? Tony khóe miệng co giật một hồi. Cái này gọi là tích lũy kinh nghiệm. Tích lũy kinh nghiệm, đồng nghiệp, ta Tony Stark không phải là loại kia không để tâm người. Có được hay không? Noe nhìn tên trước mắt này đến nửa ngày. Cuối cùng cười cợt không lên tiếng. Rất hiển nhiên người này đúng là dự định cái kia Fury đồ vật đến luyện tập. Còn người này để cho mình lưu lại tôn túy chỉ là muốn tự nói với mình ý nghĩ của hắn. Dù sao những này kỹ thuật tư liệu đều là Noe cho hắn. Nếu như Noe cũng không mong muốn chống đỡ hắn đi kiếm một chiếc thuộc về hắn hàng thiên mẫu hạm. E sợ Tony chính mình cũng không dám tiếp tục làm. Có điều Noe đúng là không có bất kỳ phản đối ý của hắn. Làm liền làm chứ, nói không chắc sau đó đi chưa quen thuộc ngoại tinh liền không cần đi tìm Asgard người. Nói chuyện, người thấy thế nào cái kia thiên kiếm cục? Suy tư một hồi, Noe mở miệng hỏi, thiên kiếm cục, nha, Fury tên kia tân làm đồ chơi kia gọi danh tự này. Tony sờ sờ cằm, được rồi, ta cũng lười suy nghĩ là cái nào người ngu ngốc nghĩ tới. Tony lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Noe trong tay hào quang màu vàng óng ngừng lại lấp lóe. Tony lập tức hoảng rồi. Nguyên bản liền thông minh hắn làm sao có khả năng không nhìn ra Noe hiện tại tâm tình không đúng. Này chỉ có thể giải thích một chuyện. Đó chính là hắn cho rằng rất ngu danh tự này chính là Noe lấy. Đáng tiếc, Noe không có cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Chỉ là trong chớp mắt. Tony liền trực tiếp làm một lần thoán thiên hầu trực tiếp đầu va tiến vào tường đỉnh. Sau đó rồi cùng lạp xưởng như thế hai chân không ngừng ở phía dưới dập dờn. Có thể thấy, hắn lần này thẻ rất sâu. Tư thế cũng phi thường chướng tai gai mắt. Lần sau lúc nói chuyện nhớ tới quá một hồi đại não. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào liền gây phiền toái. Noe ngồi xuống sau đó nhìn về phía chứa ở R2. D2 người máy bên trong Jarvis. Cho ta rót một ly. Có cái gì tốt rượu? Tiên sinh, ngài muốn cái gì vị rượu? Jarvis tuy rằng bị Noe đột nhiên đối với Tony ra tay hơi kinh ngạc. Thế nhưng nó dù sao cũng là hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nó có thể phân tích ra Noe không có ác ý, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Cũng có thể, người tiến cử lên. Noe sờ sờ cằm, sẽ thấy ngài đến từ nước Anh. Ta đề cử ngài thử một chút Đao Ma 62. Scotland Whisky, vậy thì cái này được rồi. Noe trực tiếp lựa chọn kỹ càng. Thế nhưng Tony liền không vui. Hắn lập tức trang bị lên chính mình chiến giáp cánh tay. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái liền từ tường đỉnh rớt xuống. Sau khi rơi xuống đất hắn đầu tiên là nhìn một chút tấm gương. Sau đó mới một mặt phẫn nộ nhìn về phía Jarvis. Quái đản, người biết đồ chơi này khá quý sao? Một nhánh đều muốn 125.000 bảng Anh đây. Tony vỗ vỗ tóc mình trên cho bụi. Còn có ngươi, đồng nghiệp, ngươi không phải không uống rượu sao? Không cùng ngươi rông dài những này. Thiên kiếm cục là ta lấy tên. Noe tiếp nhận Jarvis đưa tới liền bị nhẹ nhàng uống một hớp. Còn có, ngươi nếu dự định cái kia Fury mẫu hạm thành tự luyện tập kết quả. Như vậy liền cẩn thận làm một cái. Tạo hình lời nói cũng dùng nguyên sang đi. Tỷ như đem làm thành lợi kiếm dáng dấp. Tony nuốt một ngụm nước bọt. Cũng đồng dạng hỏi Vegas muốn đồng dạng rượu. Lợi kiếm tạo hình sao? Này nhưng là một cái đại công trình đây. Thế nhưng không thể không nói. Xác thực phi thường có sức mê hoặc. Như vậy, người cảm thấy làm sao? Ta cảm thấy đương nhiên không thành vấn đề. Tuy rằng phiền phức một chút. Thế nhưng ta cảm thấy vẫn là không nên bỏ qua cơ hội này tốt hơn. Như vậy, Avenger đây, ta nghĩ người cũng sẽ không ở trực thuộc ở SHIELD bên dưới chứ. Đó là đương nhiên. Nói thật sự ta nghĩ đem Avenger độc lập đi ra. Thế nhưng suy nghĩ một chút muốn cùng những người chán ghét cao tầng giao thiệp với. Vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là trực thuộc ở Fury phía dưới tốt hơn. Tony nói tới chỗ này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Noe cũng không có hứng thú cùng hắn ở vấn đề này tiếp tục tán gẫu xuống. Cùng Tony nhàn hàn huyên một hồi sau Noe cũng dự định rời đi. Tới nơi này chính là gặp gỡ cái này có một quãng thời gian không thấy học đồ. Tiện thể hỏi một chút chuyện công xưởng. Hiện tại vừa nhưng đã hiểu rõ nhiều như vậy. Noe cũng lười đang hỏi. Đúng rồi. Nhớ tới muốn đi tham gia ta lần đầu thức. Trước khi đi Tony còn không quên cùng Noe chào hỏi. Đúng rồi, ta gặp chuyên môn cho ngươi lưu một cái tình nhân tòa. Mang tới bạn gái của ngươi biết không? Ngươi đây lại biết rồi. Noe méo sạch đầu. Ta nói với ngươi sao? Không biết, phải nói quá sao? Có đúng không? Ta gặp nhớ tới đi, cách chương.